Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, chiếm đoạt tâm. Tác đánh dấu chương sai hoặc bên web gốc bị xóa. 367. Thực chiến là phát hiện vấn đề thủ đoạn hay nhất. Uchiha Uha đem Kaguya nhất tộc hai nữ nhân cải tạo thành lục đạo phân thân. Cũng phân thiên đạo cùng tu la đạo lực lượng đi vào. Lực lượng rất cường đại, phối hợp lên trên kinh nghiệm chiến đấu của nàng, thao túng không giống người thường. Những thứ này là trên lý thuyết mà nói, trong hiện thực, vấn đề cùng khuyết điểm lập tức xuất hiện. Này thiên đạo chỉnh thể lực lượng, thuật thức, không có gì ngoài nàng bản thân mình cụ bị. Nà đến từ chính thi cốt mạch cái này một huyết kế giới hạn năng lực, thao túng đầu khớp xương. Ngoài ra còn có Shinra Tensei sức đẩy, Banso Tenin dẫn lực, Chibaku Tensei phong ấn. Chỉnh thể đi lên nói chính là chỗ này chút. Cường sao? Đó là đương nhiên a. Căn cứ chakra tiêu hao tới giới định uy lực Shinra Tensei. Kịch tình chung, một cái đổ rơi Konoha đại sát chiêu. Uy lực không thể bảo là không mạnh. Thế nhưng một cái không thể bỏ qua vấn đề đặt trước mặt. Thời gian câu đao. Cái này là ngay cả Uchiha Uha mình cũng có chút bất đắc dĩ khuyết điểm. Nếu như Shinra Tensei đã không có làm lạnh vấn đề này ở. Vậy chẳng phải là muốn bay trên trời rồi. Mang theo chakra hắc bổng. Na vẻn vẹn thuộc về dệt hoa trên gấm mà thôi. Không có cái khác tác dụng quá lớn. Đặc biệt làm đối thủ là Madara cùng Hashirama nhân vật như vậy lúc. Ngay cả thân đều không gần được. Cơ bản đều là viễn trình oanh tạc. Thiên đạo một loạt năng lực lại có làm lạnh hạn chế. Tổng thể đánh như vậy xuống tới. Uchiha Uha phát hiện không ít vấn đề. Cắt. Cái này lực lượng thực sự là phiền phức. Lại một lần nữa bị Shinra Tensei cho đánh văng ra. Madara khó chịu mắng. Thiên đạo chậm rãi rớt xuống. Đứng ở Uchiha Uha trước người. Chắc thí xem như là hoàn thành. Ngô do dự nhìn xuống thiên đạo, tu la đạo, Uchiha Uha suy nghĩ một chút vẫn là không có làm như vậy. Một con kế tiếp ở nơi nào? Bước lên mặt đất, Uchiha Uha hỏi, từ mặt đất toát ra nửa người Black Zetsu khàn khàn nói. Cần một quãng thời gian rất lâu đi qua, vị trí của bọn họ sớm bị quấy dày. Vậy ta chờ tin tức của ngươi, biết được còn không có tin tức. Uchiha Uha trầm ngâm chung nghĩ tới điều gì? Thản nhiên nói. Black Zetsu liếc nàng liếc mắt. Không nói gì. Tiếp tục chìm xuống đất. Không biết đi nơi nào. Giống. Gobi lại bắn một phát vĩ thú ngọc. Uchiha Uha lại thì không muốn lại tiếp tục trì hoãn nữa. Tự tay một trước một sau ôm lấy thiên đạo. Tu La đạo. Rinnegan cắt thành Eternal Mangekyo Sharingan. Cắt đồng thời. Thiên đạo. Tu La đạo mềm nhũn cúi đầu xuống, không có động tĩnh, nhắm lại mắt phải, gần mở to con mắt trái, trừng mắt na trước mặt đánh tới vĩ thú ngọc, huyết lệ tự con mắt trái chảy ra. Ame no Uzum, ông, rất nhanh oanh kích tới vĩ thú ngọc vặn vẹo như vậy một cái. Tiếp lấy giường như na nước yên tĩnh mặt bị một cục đá nhỏ đầu nhập, do đó phá vỡ bình tĩnh, nhộn nhạo lên sóng lớn giống nhau. Uy thế kinh người vĩ thú ngọc mông lung gian, tiến nhập hư huyễn, sau đó hết thảy chảy trở về đến Uchiha Uha trong mắt trái. Không nên đợi, con mắt trái nhắm lại, đổi thành mắt phải mở, nhìn chằm chằm Gobi vậy còn trương khai miệng, huyết lệ chảy ra, Mikasia Hime, ba một cái, lấy thị giới na một điểm làm nguyên điểm, tập trung góc độ, đang ở Gobi miệng trong. Uchiha Uha ánh mắt tụ vào chỗ, vừa mới hấp thu vĩ thú ngọc đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. To lớn vĩ thú ngọc trực tiếp là tạo ra Gobi miệng. Hoàn toàn là không có triệu chứng. Vĩ thú ngọc mới vừa xuất hiện, trong đó cân bằng bị phá vỡ. Chakra xuất hiện hỗn loạn, ầm ầm, Gobi ngay cả kêu rên chưa từng có thể phát sinh. Lan lộn bay rớt ra ngoài, sườn ghé vào khói đặc cuồn cuộn trong. Không có phản ứng, không có năng lực phản kháng Gobi. Uchiha Uha ôm thiên đạo, Tu La đạo vọt vào khói đặc, đem thu vào trong mắt trái. lại mượn tứ tượng cùng bát quái phong ấn, đem Gobi phong tỏa ở trong mắt phải. Gobi bắt hành động, hoàn thành, bởi vì khói dày đặc quan hệ. Trong đó chuyện gì xảy ra? Xa xa Tobirama cùng cái khác ninja gì cũng không thấy. Các loại khói đặc tán đi về sau. Tại chỗ chỉ còn lại đại ca hắn Hashirama còn có Madara ở nơi nào? Đại ca, xin lỗi. Hãy để cho nàng được như ý. Vẻ mặt buồn bực Hashirama uể oải nói. Vừa nhìn hắn như vậy, Tobirama gần đến giờ bên miệng câu hỏi ngừng. Lâm thời biến đổi thành. Không có việc gì. Đây cũng không trách đại ca. Là nàng quá giảo hoạt. Quá mạnh mẽ. Madara quái dị nhìn một chút Hashirama. Không có hứng thú xen vào hai anh em họ đối thoại. Dẫn đầu hướng phía đi về phía trước đi. Đứng mới vừa rồi Uha lão sư đứng cái vị trí kia. Ngồi xổm xuống kiểm tra trong chốc lát. Không có phát hiện gì. Cái kia màu đen tên là ai? Hashirama không nhìn thấy. Không có nghĩa là hắn không thấy được. Madara có thể bảo đảm. Trước có một màu đen tên xuất hiện. Cùng Uha lão sư nói qua. Rời đi nơi này Uchiha Uha. Thấy phía sau không ai đuổi theo. Tạm thời dừng lại. Củng cố dưới mắt phải phong ấn. Hiện tại ở bên trong phong ấn tứ vĩ. Gobi, bát vĩ. Cửu vĩ cái này bốn đầu vĩ thú. Nếu như ra chuyện rắc rối gì. Ở ánh mắt nàng trong nháo đằng. Coi như là lục đạo tiên nhân chuyển thế. Nàng cũng phải đi đời nhà ma rồi. Xác định phong ấn không thành vấn đề sau. Eternal Mangekyo Serinian cắt thành Rinnegan. Lập tức, bị nàng ôm vào trong ngực. Không có động tĩnh thiên đạo. Tu La đạo có phản ứng. Thoát ly ngực của nàng. Tự chủ đứng ở bên cạnh. Xem ra muốn trở về một chuyến rồi. Tiếp tục như vậy rất không có phương tiện. Hơn nữa, như là nghĩ tới điều gì. Uchiha Uha thần tình hiện lên vẻ khác thường. Ho khan một cái. Điều chỉnh tốt hô hấp. Nhận rõ lấy đại khái vị trí. Mang theo thiên đạo, Tu La đạo cùng nhau. Hướng phía hỏa quốc bên kia xuất phát. Có Black Zetsu giúp nàng đi tìm vĩ thú. Các đại ninja gia tộc vội vàng đang gầy dựng nhẫn thôn. Xây dựng điểm truyền tống. Không có ai sẽ quá qua chú ý. Những thứ này kế hoạch chính là nàng cùng Hashirama. Madara nghĩ ra. Vì vậy mặc dù không có cụ thể tình báo khởi nguồn. Lại ở vừa mới nhìn thấy Tobirama cùng các người thiết lập kiến trúc mà có chút nhận thức. Cố kỵ ảnh hưởng, nàng nhất định là không thể quang minh tránh đại đi gặp muội muội. Không quan hệ, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn, lén lén lút lút lẻn vào. Một bữa ăn sáng, đại khái là bởi vì tưởng niệm, có thể nhìn thấy muội muội cái này chuyên tâm nguyện đang thúc giục di truyền. Uchiha Uha dọc theo đường đi hai chân mại cùng gió kia cano giống như. Cũng không nghỉ ngơi, càng không ăn cơm. Cứ như vậy trực tiếp từ thổ chi quốc xuyên quốc gia về tới hỏa quốc. Gần sát đêm khuya 11 giờ. Thiên thủ gia trung tương đối hẻo lánh. Không ai đi nơi đó góc. Uchiha Uha sờ soạng đi tới nơi này. Thiên đạo, Tu La đạo bị nàng lưu tại bên ngoài. Hashirama cho đạo tuệ an bài là một độc lập tiểu viện tử. Tường viện rất cao. Người bình thường lật không qua. Tường viện trên có thiết ám sát cùng ngược lại câu. Từng điểm nhìn qua, Uchiha Uha rất hài lòng. Hashirama không có bạc đãi muội muội nàng. Đây cũng là để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa đi vào bên trong. Gian phòng không nhiều lắm. Rất nhanh liền tìm được đạo tuệ. Chứng kiến trên giường, muội muội của mình bị một nữ nhân ôm vào trong ngực. Rất thân mật ngủ, Uchiha Uha rất cảm giác khó chịu. Một loại muội muội bị người đoạt đi ảo giác hiện lên. Lắc đầu đem bỏ qua. Đây là Hashirama cho đạo tuệ tìm thị nữ sao? Một cái rất khéo léo lầm lại ở chỗ này sản sinh. Hashirama cho rằng vị này tiểu nhã là Uha lão sư an bài. Mà Uchiha Uha đâu? Lại tưởng Hashirama tìm được. Thật tình không biết. Đây là Albedo dùng biến thân thuật biến thành bộ dáng nhân loại. Có thể quang minh tránh đại ở đạo tuệ bên người chiếu cố nàng. Không có lên tiếng đánh thức, Uchiha Uha liền ngồi xổm bên giường, hai tay chống cằm, Nhập thần nhìn mình chằm chằm em gái ngủ nhan xem. Tập quán trên mặt lạnh lùng mang theo là ôn nhu mỉm cười. Trong con ngươi lưu chuyển tình yêu. Mật ý, tựa như muốn đầy tràn ra tới giống nhau. Một mãi cho tới bây giờ. Chống đỡ nàng đi cho tới bây giờ động lực. Toàn bộ đều ở muội muội trên người. Nếu như nói của nàng nhẫn đạo là cái gì? Muội muội tồn tại bản thân. Đại khái là được a. Nàng muốn muội muội tốt nàng, muốn muội muội hài lòng nàng, muốn phải bảo vệ muội muội, bảo vệ muội muội cùng với một điểm na ẩn sâu ở sâu trong nội tâm, đối với ai cũng không dám nói muốn chiếm làm của riêng nàng. Muốn chiếm lấy muội muội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.